Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 316, căn cứ. Tất cả đã đi vào quỹ đạo. Chỉ là, Triệu Bình nói được nửa câu liền dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Nhân cùng Lam Phượng Hoàng. Ý tứ hết sức rõ ràng. Hai người kia không có tiến vào nơi này cho phép. Hơn nữa, lúc trước mới nháo quá gián điệp sự kiện. Hai người kia còn có chờ khảo sát. Không có chuyện gì, ta liền dẫn bọn họ tới xem một chút. Thôi bá bá bên kia ta gặp đi nói. Cẩu Khải Lai lên tiếng. Triệu Bình suy nghĩ một chút. Cuối cùng đồng ý. Triệu Bình, thực chỉ cần cẩu ca không phải là bị cưỡng bức. Cái nào đều vấn đề không lớn. Dù sao chuyện này đều là hắn ở chủ đạo. Về phần hắn bị cưỡng bức chuyện này mà. Đây chỉ là một giả tưởng điều kiện. Trên thế giới nếu như có ai có thể cưỡng bức cẩu Khải Lai. Cái kia e sợ cũng chỉ có hệ thống cùng tổng bộ. Triệu Bình ở mặt trước dẫn đường. Cẩu Khải Lai thì lại từ từ đi theo phía sau. Đây là một cái nhỏ vô cùng biển đảo. Bốn phía nhìn tới. Tất cả đều là một vùng biển rộng. Không thấy được nửa điểm lục địa. Trên đảo phương tiện cũng vô cùng đơn giản. Thì có mấy hàng nhà chết. Vài món thức ăn viên. Cộng thêm một khối đại đại thao trường. Đi đến thao trường. Nhà chệt bên trong người tất cả đều đi ra. Tưởng Bình, Vân Trí, Thượng Quan Mộng, những người này đều là cẩu Khải Lai bên người vệ sĩ đội viên. Cuối cùng đi ra chính là Thôi Phúc Sinh. Nhìn thấy cẩu Khải Lai đến, Thôi Phúc Sinh không khỏi phàn nàn nói. Tiểu tử ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Ta cũng không kịp thông báo bọn họ. Cẩu Khải Lai cười nói. Thôi bá bá, cái này không thể trách ta nha. Rõ ràng là động tác của ngươi quá chậm. Ngươi nha, ngươi, đều là đứng nói chuyện không đau eo. Nếu đến rồi vậy ta mang ngươi thăm một chút thành quả đi. Thôi Phúc Sinh mang theo cẩu Khải Lai đi tới đảo nhỏ trung tâm. Nơi này có một gốc cây đại thụ che trời. Dưới cây đại thụ là một khối nhỏ cỏ xanh bình. Mà mặt cỏ bên trên ngồi hai tên lão đạo sĩ. Khắc khắc, vốn là qua một thời gian ngắn ta cũng muốn gọi ngươi tới một chuyến. Nếu ngươi hôm nay tới, vậy thì đi gặp một hồi này hai vị lão nhân ra đi. Thôi Phúc Sinh nói lời này lúc, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu, tựa hồ có cái gì khó nói bí ẩn. Cẩu Khải Lai quan sát tỉ mỉ một hồi hai vị này lão đạo sĩ. Thân hình tương đối gầy gò, hơn nữa đạo bào cũng có chút bẩn thỉu, râu mép cùng tóc cũng chưa hề hoàn toàn biến bạch, mà là trắng đen hỗn tạp, từ xa nhìn lại. Thật giống rất lâu không tẩy dáng vẻ. Cẩu Khải Lai tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Lão nhân gia, các ngươi gần nhất như thế nào nha? Hai cái lão đạo sĩ không có phản ứng cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, không đạo lý nha. Ta lại không đắc tội bọn họ. Bọn họ làm sao không để ý tới ta? Cẩu Khải Lai hướng về Thôi Phúc Sinh đầu đi tới ánh mắt nghi hoặc. Chỉ thấy Thôi Phúc Sinh chỉ lỗ tai. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền đã hiểu. Này hai vị lão nhân gia thật giống có chút ngãnh ngãng. Lần này Cẩu Khải Lai dồn khí đan điền. Sau đó lớn tiếng nói. Hai vị lão nhân gia. Các ngươi khỏe. Lúc này hai vị lão đạo sĩ mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn họ cố gắng mở mắt ra. Sau đó lại chậm chậm đứng dậy. Cẩn thận nhìn một chút. Ồ. Lại tới nữa rồi người trẻ tuổi nha. Dừng chân ở bên kia. Căng tin ở bên kia. Ta gần nhất con mắt nhìn có chút không rõ. Chính ngươi đi tìm đi. Cẩu Khải Lai. Ngươi tìm này hai vị lão nhân ra tới làm gì? Chúng ta cái thời đại này quy tắc có hạn. Vì lẽ đó không có những người ẩn giấu người tu tiên. Tìm mấy một thiên tài đến ta có thể lý giải. Tìm lão nhân ra tới làm gì? Thôi Phúc Sinh ý tứ cẩu Khải Lai rất rõ ràng. Chính là muốn cho hệ thống nhìn một chút này hai vị lão nhân ra. Tuy rằng cẩu Khải Lai cảm giác này hai vị lão nhân ra không thể gặp tu tiên. Nhưng vẫn là nỗ lực làm khó dễ để hệ thống liếc mắt nhìn. Lại sau đó, cẩu Khải Lai lại cùng hai vị lão nhân ra trò chuyện vài câu liền xoay người đi trở về. Đi tới trước mặt đám đông. Cẩu Khải Lai tay phải khoát lên Phùng Dũng trên bả vai. Không muốn lộ ra. Tìm một chỗ. Nghe được Cẩu Khải Lai ngữ khí không đúng, mọi người vừa nhìn, Cẩu Khải Lai hai chân đã run thành cái sàng. Mọi người không chút biến sắc mà đem Cẩu Khải Lai nâng đến một chỗ nhà chết. Thôi Phúc Sinh xốc lên một bức tranh mặt trái. Mặt trên có một cái mật mã khóa. Mật mã đưa vào. Vân tay quét hình. Tròng đen quét hình. Mọi người dưới chân mặt đất chậm rãi chìm xuống. Nguyên lai cái này biển đảo nền đất đã bị người đào rỗng. Hơn nữa làm ra một cái to lớn căn cứ. Chìm xuống đệ hơn 30 mét. Mọi người rốt cục đến nền dưới đáy. Nơi này là một mảnh bạc thế giới màu trắng. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học đều đang bận rộn trên tay công tác. Nếu là có phóng viên ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì nơi này người tùy tiện lôi ra tới một người. Đều là khoa học giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Đem Cẩu Khải Lai mang đến một chỗ văn phòng. Đây là Thôi Phúc Sinh địa phương. Tiểu tử, ngươi thấy cái gì? Sợ đến như vậy, nâng trong tay chén nước. Cẩu Khải Lai lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ta thấy cái gì ngươi trước tiên đừng động. Ngươi liền nói cho ta. Ngươi từ nơi nào hai vị này tổ tông? Thôi Phúc Sinh sắc mặt có chút lúng túng. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Kể từ khi biết thời đại gặp mở ra sau đó. Vô số cố vấn ra rất nhiều kiến nghị. Bên trong một vị là kiến nghị như vậy. Tuy rằng chúng ta thế giới này bị quy tắc có hạn. Tất cả mọi người đều không có những người năng lực kỳ lạ. Thế nhưng cũng không trở ngại chúng ta thế giới. Xuất hiện rất nhiều có thể tu tiên thiên tài nha. Đề nghị này đưa ra sau khi được đại đa số người tán thành. Liền chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm những người tương tự với thiên tài nhân tài đặc thù. Lam, Phượng Hoàng cùng Hắc Nhân chính là vì vậy mà phát hiện. Cái kia hai vị này tổ tông các ngươi lại là làm sao phát hiện? Đừng nói cho ta bọn họ cũng là trong quân đội. Khặc khặc, Thôi Phúc Sinh mặt già đỏ ửng. Ta người này tin đạo giáo. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm yêu thích đi chùa miếu đốt nén nhang. Hai vị này lão tiên sinh ta là ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện. Bọn họ liền trụ ở một cái trên đỉnh ngọn núi tiểu phá trong phòng. Tự nhiên tu đạo, ai cũng không phản ứng. Lúc đó hai người bọn họ cho ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Ta suy nghĩ bọn họ khả năng là loại kia ẩn sĩ cao nhân. Liền ta liền xin bọn họ lại đây. Kết quả bọn họ không đồng ý. Nói mình lão rồi động không được. Cuối cùng vẫn là số 3 thủ trưởng tự thân xuất mã mới thỉnh cầu. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Cẩu Khải Lai một mặt kinh ngạc. Thôi bá bá, ta xưa nay không phát hiện lá gan của ngươi lại có lớn như vậy. Bằng vào cảm giác ngươi liền dám mời hai cái người xa lạ tới chỗ này. Chuyện này, này không phải ta một người quyết định. Lúc đó mặt trên thủ trưởng cũng thấy hai vị lão nhân ra mới quyết định. Cái nồi này ta có thể không lưng. Hơn nữa bọn họ thời kỳ kháng chiến cũng là đã giúp bận bịu. Kháng chiến qua đi bọn họ quanh năm ẩn cư thâm sơn không màng thế sự. Hơn nữa bọn họ đều này số tuổi. Người nói bọn họ là gián điệp cũng không ai tin a. Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật. Các ngươi là thật sự ý nghĩ kỳ lạ. Các ngươi xem có thêm đi. Chỉ cần là cái lão nhân ra chính là ẩn sĩ cao nhân. Thôi Phúc Sinh sắc mặt khó coi lên. Đề nghị này là hắn đưa ra. Nếu như mình đoán sai nhưng là phải bị xử phạt. Vì lẽ đó bọn họ chính là hai vị lão nhân bình thường nhà. Rất bất hạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.